Yên Vương phi tái sinh, một đời và mãi mãi. Chương 23 giờ 23, ta yêu nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải người có thể ngồi im chờ yến tiệc kết thúc. Sư phụ rất hiểu và chiều ý tôi. Người đưa tôi lệnh bài thông hành, ý nói tôi muốn đi đâu có thể đi. Người biết tôi vẫn thường hay bạo gan ngó vào trường thiên điện của Mộ Thương. Yến tiệc sẽ rất lâu tàn, lại đông kín như vậy. Tôi đi chốc lát hẳn sẽ chẳng có ai để ý, vậy tôi liền thuận ý sư phụ. Lén lút rời khỏi thiên điện, một mạch chạy về phía trường thiên điện. 2 năm qua, tôi thường tự ý ra vào đây. Thời gian đầu lính canh của chàng còn cản về sau thì họ đã quá bất lực với tôi luôn rồi bèn để tôi tham quan một vòng trường thiên điện, miễn sao tôi không phá bĩnh, làm hỏng đồ của chàng là được. Trường thiên điện của chàng rất rộng, được trồng rất nhiều loài hoa lạ, thậm chí hậu viện còn trồng 2 cây mai, được chàng cẩn thận đặt trong kết giới, phủ tuyết, khiến hoa quanh năm đều nở. Sảnh và đại điện cũng vô cùng lớn, cơ hồ gần bằng cả cái thủy kính các. Nhìn biệt phủ của chàng rộng thênh thang như vậy, tôi cũng muốn hỏi chàng liệu có thấy cô đơn chút nào không? Như mọi lần, tôi ngang nhiên từ cửa lớn trường thiên điện bước vào. Kìa lạ là lần này, 2 tên thiên binh đứng canh cổng không thèm lườm tôi nữa. Sân viện cũng chẳng thấy nha hoàn đâu. Thường ngày nha hoàn trong phủ chàng đều làm việc vô cùng chăm chỉ kể cả khi chủ nhân đã đi vắng. Sao bây giờ cả điện lại vắng tanh như vậy được? Ý nghĩ này chợt thoáng qua. Tôi liền vội vã mở tung cửa các phòng của trường thiên điện. Chàng về rồi, chàng đã về rồi đúng không? Từng cánh cửa mở ra, từng phòng không thấy bóng chàng đâu, tim tôi như đều bị bóp mạnh một cái. Cho tới khi các nơi đại điện đều đã bị tôi tìm kiếm hết. Tôi bèn hớt hải chạy ra hậu viện phía sau. À, tôi tìm thấy chàng rồi. Nhìn chàng chỉ khoác bộ thường phục mỏng đứng trong tán mai. Tôi mừng rỡ hét lớn. Mộ Thương, tôi đã luôn hy vọng một ngày nào đó, vô tình khi ghé thăm trường thiên điện tôi sẽ được gặp lại chàng. Và bây giờ tôi đã gặp lại được rồi. 2 năm không gặp như cách ngàn thu. Chàng đột nhiên biến mất tôi sao mà không lo lắng, không mong ngóng cho được. Chàng nghe thấy tôi gọi tên chàng thì liền quay lại. Tôi sững người, tảng băng sống của tôi cũng quá yêu nghiệt rồi. Mái tóc đen nhánh của chàng lười nhác thả xuống dài đến ngang hông. Người khoác bộ bạch y mỏng càng làm nổi bật phong thái thoát tục của chàng. Mộ Thương dịu dàng nhìn tôi. Gương mặt, đáy mắt chàng đều ánh lên ý cười. Nét yêu chiều trên gương mặt chàng là lần đầu tôi được thấy. Tôi vỗ mạnh vào má mình. Có phải mơ không vậy? Chàng về rồi. Mộ Thương bật cười. Chàng chủ động tiến về phía tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Ừ, ta về rồi. Vậy là tôi liền ấm ức bật khóc ăn vạ với chàng. Nước mắt, nước mũi đều thấm ướt hết vào vai áo chàng. Mộ Thương vỗ lưng tôi an ủi như một đứa trẻ. Nhận ra cử chỉ này của chàng, tôi liền thấy có điều không đúng. Tôi lập tức đẩy chàng ra, ngượng ngùng lau nước mắt, chất vấn với chàng. Không đúng, sao tự dưng ngài lại đối với ta tốt thế? Mộ Thương cười. Chàng vuốt tóc tôi rồi mân mê chiếc châm bạch ngọc, mỉm cười, giọng ngập tràn yêu thương. Vì nàng đã thành công quyến rũ ta rồi. Tôi lùi ra sau mấy bước, đột ngột được chàng tỏ tình thế này. Tôi xấu hổ che mặt. Chờ chút nào, để ta từ từ nghĩ đã. Sao lại có thể đột ngột như vậy được? Mộ Thương bật cười, giọng chàng ấm áp, đột ngột. A Hoan, nàng đã dùng 2 kiếp để theo đuổi ta rồi. Bây giờ cả trái tim ta đều đã trao cho nàng. Nàng đáp lại câu đột ngột sao được. Tôi lúc này như hóa đá. Chàng vừa gọi tôi là A Hoan. Rồi cả 2 kiếp. Chàng cũng trùng sinh giống tôi ư? Tôi vẫn không dám tin hỏi lại chàng. Ý chàng là A Hoan. Nàng 2 đời 2 kiếp đều dành trọn tình cảm cho ta. Ta đều thấy rồi. Nàng theo đuổi ta. Ta cũng rung động lâu rồi. Ta yêu nàng, nước mắt tôi không kìm được lại tuôn rơi lã chã. Cảm xúc trong tôi hỗn tạp, buồn vui lẫn lộn, nghẹn ngào, ấm ức và cả vui mừng đều có cả. Thẩm Hoan à, nghe kìa, người đã quyến rũ thành công chàng rồi. Cả tim chàng đều đã là dành trọn cho ngươi. Mộ Thương hỏi tôi lần nữa. Còn nàng thì sao? Tôi nức nở, sụt sịt. Oa, còn phải hỏi sao? Hức, Mộ Thương a, ta yêu chàng nhiều nhiều lắm. Mộ Thương cười, đáy mắt chàng chỉ ngập trong hình bóng của tôi. Chàng bước tới bên tôi ôm ghì lấy tôi lần nữa. Tôi kiễng chân vùi mặt vào hõm cổ chàng. Hai tay ôm ghì lấy cảm nhận hơi ấm từ chàng. Hơi ấm từ cơ thể chàng tỏa ra đã nói với tôi rằng đây là sự thực. Chàng đáp lại bằng cái ôm chặt đầy nâng niu. Ra sự nỗ lực của tôi đều không phải uổng phí. Mộ Thương đều đã chứng kiến tất cả. Chàng cũng đã trọng sinh giống tôi. Nam nhân mà tôi yêu nhất đang đứng ngay đây thừa nhận tình cảm của mình. Còn gì ngoài từ mãn nguyện để miêu tả cảm xúc của tôi đây? Cách chương.